ánh mắt sáng lên, đột nhiên cười nói, tha huynh cũng được, có điều cái gì? Trực giác Ngôn Dương băng mách bảo chắc chắn không phải chuyện tốt. Cách Trương.